thời gian đã cho em dứt cuộc sầu vương. Cảm ơn thời gian thang thuốc nhiệm màu nở môi người bao nụ cười êm ái. Cảm ơn thời gian đã phôi phai đi nhiều niềm đau. Cảm ơn thời gian cho anh em xích lại gần nhau. Cảm ơn thời gian xóa tan hận thù và ngục tù ngăn cách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bát bạch trên chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại cũng là ngày thứ năm của kỳ tu Phật thất, và cũng là kỳ thứ hai, lần Phật thất lần thứ hai. Và hồi mấy buổi trước có gặp một cái vị thầy, gặp vị thầy, cái ông than là đúng thiệt đó thầy, hỏi sao đúng, ông là đời ông bà mình nói đúng lắm á, cái hỏi làm sao đúng, thì cái chính cái đúng của cái vị thầy này nói với quý thầy, thì chúng ta sẽ làm cái đề tài vào chúng ta nói cái phần hai này, đó là ông nói đúng cái gì quý vị biết không, ông nói đúng thiệt thầy, ở đời có bốn cái ngu. Thì đó để làm đề tài luôn đó, đề tài là ở đời có bốn cái ngu. Mà ông nói khác chứ không phải nói ở đời theo cái kiểu mà của mình ngồi ngẫm nghĩ suy nghĩ dữ lắm á, mà ông vừa bị hai cái, vừa bị ở ngoài đời mà ông vừa bị ở trong đạo quý vị, hai cái nên cuối cùng rút kết kinh nghiệm ra được, nói thầy là đúng thiệt thầy, ở đời có bốn cái ngu. Cái thầy với thầy hỏi ngu sao vậy? Bốn cái ngu, ngu nào đâu biết đâu, ngu nào, bốn ngu nào vậy? Là ngày xưa ông bà mình nói ở đời có bốn cái ngu, là làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Như vậy có nhiều người không hiểu cái này là gì quý vị. Làm mai, làm mai tức là làm mai mối á quý vị. Có nhiều người nói là làm mai mối gì mà sao mà ta ghép vô cái ngu. Xét này dễ ợt, có ông Phật tử ở dưới quê quý vị, thì một bên là xui gia, một bên là bà con ruột chú ông bác, nên làm thầy lai đi tu, lo đi tu, đi làm mai. Hai bên cho xích lợi gần nhau, mà bên thì đàn gái, bên đàn trai. Bây giờ là bữa đó tu đạo tràng 7 ngày, mới tu 3 ngày, ta nhờ đi dẫn mối làm mai rồi bỏ đạo tràng 4 bữa, đi về nhà làm mai, làm chủ, gọi là chủ hôn mà, tác hợp hai bên ca tụng, rồi mấy bữa sau đám cưới diễn ra, nói chung là tốt đẹp, tất cả các cái tốt đẹp. Nhưng mà về mới ở nửa tháng trời thôi là quýnh lộn nhau y xèo, rồi đi đùng hết trơn á, dâu bỏ về nhà bà già ruột, rể là đuổi vợ về, ông bà già chồng không chấp nhận nữa, nói nó ngang ngạnh, vừa làm biếng mà vừa ngang ngạnh, ngủ tới 8 giờ sáng, trong khi bà già chồng á là thức dậy 6 giờ rồi, dâu ngủ tới 8 giờ, mới có là 7 giờ tối đi vô mùng rồi, bà già chồng á ngoài này dọn dẹp gần chết tới 10 giờ chưa xong. Bực ngày này bực qua ngày nọ, tại dâu là tiểu thư nên nó đâu có quen làm đâu, cha mẹ bao hết rồi, nên quý vị có con gái gì nó nên nó dạy nó biết nấu ăn, dạy biết làm lụng, rồi nó đừng có tiểu thư mà cứ không biết gì chân, mai mốt về có chừng bị mắng vốn không quý vị. Nên là về như vậy là về thì cái bên đàn gái là bên bà con chú bác với cái chú này nè mới sắn lại, nó là ông làm mai tôi cái thằng không ra gì chân á. Thằng này còn ở bà mẹ cô này nói là thằng rể điên điển, rể không ra gì, gì mà ông gán làm mai cho được. Ông là cũng có đi đạo tràng, cũng người ta khen lắm mà có trí tuệ lắm mà làm mai chỗ không có ra cái gì hết trơn á, làm cho con tôi lỡ dở một đời con gái. Rồi ông gọi là cũng bực lắm mà không dám nói, tại lỡ làm mai không dám nói. Qua bữa sau tới đàn trai đi qua, tôi tính sao, tính ông kiếm con dâu cho tôi là con dâu ngon lành lắm ở trong suối. Tính dâu nó ngon lành lắm, con dâu nó xanh lè mà chua lét nó làm biến, làm nhát, làm không có ra diện, dâu nó tệ bạc cũng làm hơi luôn, nó thiệt với ông á. Ông cũng trí tệ lắm mà, ông đi đạo tràng nhiều dữ lắm mà, bây giờ cuối cùng ông làm mai tôi nhỏ không có ra gì hết trơn á, làm cho con tôi lỡ một đời vợ, thấy không, ngày nào hai bên chửi từ ông trơn. Ông là đúng lỡ đời, bốn cái ngu mình dướng vô ngu làm mai này, ngu này trầm trọng thiệt chứ. Ban đầu ai cũng tôn kính chứ á, tại vì á là đi đạo tràng về nhà tụng kinh tu hành ngon lạnh chân, chỉ cái làm mai cái hai gia đình đó tự nhiên bây giờ từ ông luôn, nhịt nổng kẻ thù vậy. Trời không có làm gì đâu mà cuối cùng á là lãnh cái nợ này vô quý vị, nó làm mai đó, mai mốt thôi ai muốn làm gì làm, đừng có làm mai giùm cái đi vô đạo tràng tu cho rồi đi, bảy ngày đừng có bỏ 3 ngày đi về làm mai rồi cuối cùng á không tu được mà cuối cùng bị người ta tháng quán, người ta chửi sụm chân, thấy không, cái ngu không. À, nên á thôi đừng có làm mai làm mối vậy, cái đó là làm mai về cưới gả, còn nhiều người làm mai mấy cái khác nữa quý vị, nhiều người làm mai mấy cái khác nữa. Nên á có những người bây giờ người ta biết bác lại, người ta nói làm mai vậy á là bây giờ là mấy bà mai mà nếu mà gả con cho Đài Loan với Hàn Quốc coi, phải làm mai biết bao nhiêu tiền, không ngon lành quá sao, phải không. Còn có những người ta đã biết làm mai giờ là làm gì, ví dụ như người này có miếng đất, cái người kia á đi đâu có biết đường mua đất đâu, có cái người dẫn cái người mua đất lại, đúng cái người bán đất đó, ai biết người đó làm mai có một chữ một à, cò, phải không, chứ hay dữ ha, làm mai giờ người ta gọi là cò á, cò nhà, cò xe, cò gì cũng vậy, nó bấm cò cái, thấy không, làm mai mà giàu luôn, có những người làm cò rất là giàu quý vị. Nên cái đó người ta gọi là làm mai. Nhưng mà cái này ý của dân gian người ta nói là thôi đừng, cái chuyện của người ta đừng có xía vào, chuyện của người ta mà xía vào thế nào cũng bị đạn bắn lây à. Cái gốc của làm mai là nằm chỗ đó, chuyện người ta đừng có xía vào. Làm mai tức là xía vào chuyện người khác đó, chuyện gia đình ta đi kiếm gì kiếm đi, mình đây là mai mối chi, xía vào mai mốt á lỡ nó bắn lạc đạn cái chúng mà sao. Như vậy ta nói chuyện người khác đừng có xía vào, nên mai mốt á ta có gì đó đừng có xía ngang hông vô, nó cũng gọi là một dạng của làm mai đó quý vị. Chuyện ta làm gì làm đừng xía, nên những người tu mình á đừng xía vào chuyện người khác, mà hay mình hay vậy lắm, ai đang nói chuyện hai người nhau lắng tai nghe, nghe đừng xía vào, không có gì chứ đừng thêm vô câu chuyện cho nó rôm rã đồ lên vậy. Thôi niệm Phật đi, chim vô chim qua chim lợi, giận hờn nhau dữ lắm, về học tới học lui, bệnh giờ quên trước quên sau lắm, phải không. Ta nói gì cái về cái chuyện khác là tam sao thất bổn rồi. Nên á để cho thanh tịnh đừng xía vào chuyện người khác, muốn đừng xía chuyện người khác đừng có làm mai. Rồi á cái thứ hai nữa, làm sao mà lãnh nợ ta gọi là ngu, làm mai biết thấy ngu chắc rồi đúng không. Nhưng mà lãnh nợ sao ngu á quý vị, lãnh nợ cho người khác mà sao là ngu. Bữa trước cũng có thằng chú nữa, không đi đạo tràng nữa chú chứ chưa tới cô, bữa nay có thằng chú nữa, cái là đi đạo tràng nè, có quen cái ông ở ngoài giữ xe, ông giữ xe này ông thang nghèo quá trời, ông thiếu nợ lâm gì đó tùm lum la chân, thôi giờ anh đi dây giùm tôi đi, dây 20% lãi, vậy tiền nóng đó mà gọi là nóng rang rồi nha, tiền ta dây á là có 5-10% là thấy trả gần chết, thì dây 20% mà dây giùm. Dây giùm có nghĩa là đi dây cho người khác, đưa lại cho cái chú giữ xe này, tại chú giữ xe này thiếu nợ lần sau nhiều quá, đi đào tràng chú hứa là trong vòng 3 tháng là tôi sẽ hoàn lợi, là ngọt ngào ngon lành lắm, này nọ hứa này nọ. Tới 4 tháng, cái tháng thứ 3 rồi đó quý vị, 3 tháng đầu đóng ngon lắm, tháng thứ 4 á ông đi làm ăn đâu mất tiêu rồi, không thấy ông nữa. Rồi này xuất ra tháng trả tiền nợ, rồi tới tháng thứ 5 ông không thấy ông nữa, xuất ra trả tiền lời, mà xuất ra trả tiền lời. Rồi đầu tới gia đình nha, tới bà vợ hỏi ông làm gì ông dây tiền nhiều vậy, nói là dây cho ông kia. Tôi không tin ông đâu, ông đi lượt sượt sượt ai dây cho người khác, mà cho ông nào, ông quen ông hồi nào, là tôi đi đạo tràng tôi quen, đi đạo tràng quen trong đạo tràng đâu quen đâu ngoài lộ á, cái nghi có vợ bé, bà vợ nghi vợ bé quậy te tua là lên tưng bừng khói lửa lên đó quý vị. À, cuối cùng ông kia thì ông đi đâu mất tiêu rồi, cũng không biết nhà cửa gì, không đâu đi đâu mất tiêu, đây lãnh cái nợ mấy chục triệu này trả gần chết luôn á quý vị, còn bị vợ là nghi ngờ cái lòng tốt của mình nữa, rồi gia đình con cái nó tháng quán, con á thì mua không nổi một cái chiếc xe 16 triệu quay RX á, 16 triệu nó đòi bao nhiêu năm nay mua không nổi cho con đi học, nó chạy xe đạp cà tàng tàng không, giờ xích ra mấy chục triệu trả cho người ta. Người ta thấy nó không quậy sao được, đúng không quý vị? Gia đình nó mới tự nhiên bất hòa, tự nhiên gia đình nó quậy lưng tưng lên hết trơn á, là ổng khổ quá chừng khổ luôn. Bây giờ đi lãnh nợ nữa đi, nợ của người ta lãnh vô, phải không? Nên á mình đi đạo tràng rồi đừng có lãnh nợ, cái đó là nợ tiền đó quý vị, mà mình còn lãnh nhiều cái nợ khác lắm á quý vị. Bữa trước á có cái cô này, cái cũng thầy lai đi lãnh nợ cho người ta nè. Cái cô kia có đứa con bị bệnh gọi là lửng lửng, đứng vừa vừa này, không đứng trên cũng chẳng đứng dưới nữa, nói chuyện ra hồi là thấy lửng lửng liền à. À, đi đạo tràng bây giờ lãnh nợ mà, là thôi giờ cho đi tu, tôi đi vô chùa đi tu, anh chị cứ đi làm đi, tôi dẫn nó đi vô đi tu ở trong chùa để cho nó bớt cái lửng lửng này chút. Nói chung cũng có tâm tốt, lãnh nợ nha. Ở ngoài á, bà mẹ nó đó, nhà chịu không nổi, giữ nó là chịu không nổi đó, nên không đi làm ăn gì được, chân tự nhiên là lãnh dẫn đi chùa. Quý vị dẫn đi chùa á, dẫn vô tu Phật thất á, vô tu Phật thất tu ngày đầu thấy ngon lắm, ngày thứ hai vô điểm danh quân số mất tiêu, không thấy quân số đâu. Nguyễn Thị Tèo nhìn qua nhìn lại thấy Tèo đâu nữa trơn á, Nguyễn Thị Tẻo đâu, không thấy Tẻo đâu. Quý vị đi kiếm phở nhưng không có, đi đâu mất tiêu rồi. Rồi bỏ đạo tràng đi kiếm mướn người gì kiếm phở, nhưng về nhà báo cáo là con của cô đi đâu mất tiêu trơn rồi. Hai vợ chồng đó, cô có thầy lai không mà để người ta ở nhà vậy được, rồi dẫn nó đi đi đâu không, bây giờ không bảo quản cho con của tôi, bây giờ là gửi nó đi, nó bị người ta bắt nó này nọ đi bán đi cho chát rồi này thôi, biết làm sao, nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi không tha cho cô đâu, này nọ lum chân lòng tốt, bị chửi trời ơi, nguyên người ta chửi hết rồi, tới về nhà ông chồng chửi bà thầy lai không à, đi đỡ chàng đi mình đi, còn dẫn thêm con của người ta đi nữa, rồi giờ bỏ con người ta đây, rồi ai cũng chửi xúm nhau, chửi chân lãnh nợ. Nợ của người ta, của người ta thì tự nhiên lãnh nợ. Không phải là bao giờ lòng tốt cũng bị người ta, được người ta tôn sùng lên đâu quý vị. Cái mình lòng tốt những cái chuyện đó đâu phải tốt chỗ đó, tốt tốt chỗ khác, sao tốt chân cái chỗ đó. Chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ mạng con người ta, mình có lãnh nổi không? Phải không? Tốt cũng tùy chỗ tốt, chứ không phải là chỗ nào cũng tốt. Mà tốt thành xấu rồi, bây giờ phiền não, kiếm nhỏ không ra phiền não, phiền dữ lắm, sao tu được, phải không? Phải chi thì thôi, ở nhà mình hướng dẫn, đem kinh đem kệ băng đĩa cho mẹ nó hướng dẫn nhà coi được rồi, mắc gì phải đi trong đạo tràng này chi. Vô đạo tràng mà lửng lửng lừng lừng này nè, vô mấy cô trong chùa còn mệt thêm nữa đó quý vị. Ta đang tu đang giảng pháp là tự nhiên đứng lên múa, chịu nổi không? Vì vô còn làm động cái đạo tràng ta thêm nữa, mình trở thành lòng tốt mà chồng tốt mà mình không đặt đúng chỗ, nên nó không có lãnh mấy cái vụ đó, đi vô lãnh mệt lắm. Ví dụ bây giờ thấy lãnh nợ chưa, dính chưa? Nên cái gì của người ta để y vậy đó, đừng có lãnh cái nợ vô mình. Giúp người ta thì giúp nhiều cách lắm, chứ không phải giúp bằng cách lãnh nợ. Nên nó mình có khả năng để chu toàn thì lãnh, còn không có khả năng chu toàn đừng có lấy cái lòng tốt mà liều mạng lãnh người ta, thì cuối cùng mình mới phiền não. Còn cái thứ ba nữa quý vị là biết gác cu. Gác cu á, gác cu với gác cu hai cái chữ này nó khác nhau. Gác cu là cái con chim ấy, với quê con bù câu á, là con chim ngói, giống như con chim ngói ở miền Bắc vậy đó. Cái chữ này á là người ta, nó có hai cái chuyện. Một là chuyện ở trong làng, người ta bắt á là con chim đó ra một cái trò chơi, thì cái người này phải canh cái con chim đó, mà hai bên chơi nhau, ở đây là mình canh, hai bên là đấu nhau đó. À, để bắt cái con đó đó, ở đây mình canh là như là làm trọng tài đó, mình gác cái con chim đó mình giữ đó, cuối cùng hai bên được thưởng là cái ông giữ này, nếu mà giữ tốt á thì ta cũng chẳng khen, mà giữ á mà không ấy bị ta chửi, mà thưởng là thì thưởng hai bên, hai cái đội chơi nhau này, còn cái ông gác đó là không được gì chứ chẳng ai biết tới, mà được á thì ông ấy khen, mà là không được bị người ta chửi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái người gác cu á quý vị, là có một con chim mồi, cái ông ấy cột mắt ta lại, léo mắt lại, đừng nói cho nó chớp cánh. Chớp cánh thì nó kêu mấy con chim khác xuống đây, mà muốn làm gì phải leo lên cây gọt đọt đọt dừa quý vị, rồi ngồi dưới này canh nè, leo lên có người leo trên té xuống chết luôn quý vị. Cái mạng của mình á mà bây giờ á là gác đó, gác chơi đó, bắt rồi một hai con chơi cho vui thôi á quý vị, mà không kể về diễm nguy tánh mạng, bỏ cả ngày đó ngồi canh đó ở đó, đang gọi là cái chuyện mà làm mày gọi là không công gỗi nghề mà còn nguy hiểm nữa đó quý vị, là nghề gác cu á. Còn cái thứ ba đó là gác cu, cu là con chim tu hú á, đó là mình gác nó, mình chim tu hú nó chẳng gái được, chứ nó bắt nó về không, nó không phục vụ gì cho mình, chứ mà phải tốn công tốn sức. Như vậy thì người ta nói là cái nghề gọi là nghề không công rỗi nghề đi làm chuyện tào lao đó, ý cho nên là dân gian mình nói đó là cái nghề đó là cũng là một cái ngu, nó bị người ta chửi thôi chứ không làm, tối ngày làm chuyện tào lao không à. Như vậy còn cầm chầu, cầm chầu là những cái đòn hát, những cái đòn ca chèo rồi quý vị. Nên nó có khi mà hát một cái câu hát bội, dù hát bội cái này là tu theo cái tiếng trống á, gọi là cầm chầu á, cầm trống là cái cầm chầu theo. Thì cái mỗi khi á, mà cái người trên đó người ta hát vừa xong thì nay nó đánh điệm thêm một tiếng trống theo, ta vỗ tay lên, ta khen, người ta cho tiền diễn viên diễn, chả thấy ông cầm chầu đâu, chả được cái miếng gì hết trơn á, mà đánh tầm 7 nhịp một cái lôi ông cầm chầu ra, ta chê ta là đánh rớt nhịp này nọ chân lôi ra chửi, mà không thấy thưởng tiền gì hết trơn á. Hay á thì khen người diễn viên, mà dở á là đem ông chầu ra chửi. Như vậy á thì quý vị, nó ta là cái ngu đó, đó là cái ngu đó, chẳng thà hát chứ không chịu cái chồng chầu. Đó là bốn cái, phải không? Như vậy á thì nói là ở ngoài đời á, là đời có bốn cái ngu như vậy. Nhưng mà cái ngu này á ở ngoài đời thôi, nhưng mà giờ tới cái ngu trong chùa. Ông thầy ông nói vậy, ông mới nhắc lại cái ngu trong chùa, hỏi ngu trong chùa là ngu gì thầy. Ông nói ngẫm nghĩ á, ở đời á mình á là tới bốn cái ngu, như trong chùa cũng có bốn cái ngu. Hỏi là bốn ngu ở trong chùa là ngu gì thầy? Ông là cái thứ nhất á, là con người của mình á là có một cái đời sống, cái ngu thứ nhất là ngu không biết tu. Ý sao là không tu mà ngu ở sống ngoài đời, ta thiếu gì người ta không tu mà thầy nói là kỳ thầy. Ông là bây giờ mình suy nghĩ, ông có cái ông bạn ở ngoài đó, ông không có tu hành gì hết trơn quý vị, đùng cái ông bị quẹt một cái rồi. Bữa sau ông đi tiêu công phước đức, công đức nó để lại cho con cái nó cái nhà, để lại con cái biệt thự, mới vừa cha chết chưa đi tiêu nữa, này mấy đứa con nó chia của nó đấu nhau quý vị thấy là đấu mà ra là gọi là ra pháp trường luôn đó. Đấu nhau mà biết đấu kiểu nào mà cãi lộn sùm hết trơn cái đám hết trơn ha quý vị. Thì á cái chú này nó là ở đời cái ngu thứ nhất là ngu cái tu, chứ cứ biết tu là đâu người ta ra đó hết rồi á quý vị, còn đâu ra đó, không có ham của cải danh lợi. Nhưng bây giờ chết nó đi á thì làm sao bây giờ đâu có về được cái cõi nào, mà thấy con cháu mà nó quậy quạn cái này sanh ra phiền não. Phải chi á, để tiền đó đâu chia ra đó đàng hoàng hết, để tiền đi cúng dường bố thí, nó đâu tới cái đổi như thế này. Vì cái người này nó là uổng kiếp mà mình sanh ra làm người, mà người không có tu hành quý vị. Có người có tu là gì? Là người tu á là mình biết sửa nội tâm của mình để cho mình được cái công đức, và mình biết cúng dường bố thí phóng sanh giúp đỡ những người khác để cho mình được cái phước đức, thì cái đó mới chính là cái mình đem theo. Còn bây giờ không biết tu quý vị, cứ làm quần quật tối ngày mà mình làm cho người ta hưởng không à, là làm ta hưởng sao quý vị? Như có 10 đứa con đi, giống hệt như mình con gà vậy, bươi lên kiếm con trùng, kiếm con dế, kiếm mồi nè quý vị, bươi lên con nào á thì mấy con xung quanh nó mổ hết con đó à. Con mẹ bươi á là gọi là gần chết à, rồi á là chày móng chày đồ chứ á, rụng lông đồ hết á. Cuối cùng á là con bươi bị tội á, tại ta đang nằm ở dưới tự nhiên bươi lên nè. Vậy thì một con bươi 10 con mổ, 10 con mổ không sao, con bươi lãnh đủ, thấy không? Trong cái đời sống đó vậy, nó vậy. Nhưng mà khi mà gặp những cái đời sống như vậy á quý vị, cái con người ta mình á, nếu mà mình biết tu hành á quý vị, mình dừng lại tất cả các cái ở trong cuộc đời này, thôi giờ lo lắng hết rồi, giờ mình lại mình kiếm cái để cho mình. Ở đây ý nói là bây giờ mình bôn ba mình kiếm được cái nhà, mình bôn ba là mình kiếm được cái biệt thự, bôn ba mình kiếm được chiếc xe, bôn ba gửi tiền ngân hàng điền đóng, cuối cùng tắt hơi thấy nó đánh nhau nó chửi ấy nhau. Như vậy thì bôn ba cuộc đời làm gì? Có nghĩa là trong cái đường đạo á, cái người nào á, cái ngu thứ nhất là làm người được hên quá rồi mà không có tu. À, quý vị, nếu có tu rồi người ta sẽ lấy cái đó ta đi làm cái thanh thản ở trong cuộc đời. Vậy là hết rồi còn gì nữa, ông Long phải đâu. Nhưng mà cái ngu thứ hai, ngu gì? Cái người có tu á mà không có học. Tức là người có tu mà không học có nghĩa là thấy người ta đi tu sao cứ vô tu vậy thôi, không biết học á là tu bằng cách nào, tu phải làm như thế nào. Nên có nhiều người á quý vị là xuất phát đi tu bằng cái mê tín dị đoan. Có nghĩa là nói là Đức Phật A Di Đà rước, vậy là cứ vô quy y xong là được Đức Phật A Di Đà rước, niệm Phật á được Phật A Di Đà rước à. Hoặc là có những người á nói là thôi bây giờ á có nhiều chùa nó cất là phòng giảng sanh rồi, cử nhiên thôi mình cứ tu tà tà, tu chơi chơi thôi, tu gặp phim á thì mình cũng coi hết bộ, phải không? Tu mà gặp á là đánh bài thì mình cũng lên đậu chến, rồi á là tu rồi gặp đánh số đề mình cũng làm luôn, như vậy nó tới chừng chết á rồi mới làm bản di chúc cho con cháu, là má chết đã đem vô chùa trong phòng giảng sanh á, rồi á là hộ niệm cho má, nghe cho má giảng sanh. Tại sao á? Là tại vì bây giờ á má tu mà cái gì má cũng thích, cái gì má cũng chơi vậy á, con công đức phước đức nó không có bao nhiêu, thôi giờ cho giảng sanh chắc, tại phòng giảng sanh ai vô cũng được giảng sanh vậy á. Thì tu như vậy á, tu không có học á, Có nghĩa là ông biết giảng sanh đâu phải là vậy. Giảng sanh không phải là cái phòng giảng sanh, mà là cái tâm giảng sanh. Đúng không? Cái tướng giảng sanh mình, cái tướng mình còn đâu giảng, tướng mình trở về cát bụi rồi. Còn cái tâm là mình nhiếp tâm vào trong chánh định đó, nó mới được giảng sanh. Nghĩa là nhiếp tâm bất loạn đó. Chứ không phải là giảng sanh do cái phòng giảng sanh. Vô đó mà bao nhiêu nghiệp tức tràn về, nhớ tới con, nhớ tới cái, nhớ tới nhà, nhớ cửa không. Dầu 10 cái phòng giảng sanh giảng cũng không được nữa. Nên nó giảng lại chỗ do tâm. Mà do tâm thì mình phải làm thuần thục cái tâm của mình trước. Có nghĩa là giống hệt như mình chạy xe. Chạy xe gồ ga. Như vậy là phóng lên nhưng phải tập chứ, quý không? Ví dụ như nào giờ chạy xe đạp không mà chưa chạy xe Honda, lần nào bắt lên chạy xe Honda chạy có được đâu. Giống như bây giờ hồi nào tới giờ mình chưa gom tâm được, chưa tu hành, cho nên bây giờ trước tôi chết á thì vô phòng giảng sanh cho người ta hộ niệm cho mình lên xe Honda mình chạy, chạy có được đâu, phải không? Khi mà mình còn sống này thì mình còn chạy được, nhưng mà khi mà mình mất đi rồi thì mất cái cơ hội để nhiếp tâm rồi. Hồi nào tới giờ chưa bao giờ được nhiếp tâm lần nào thì lúc đó nhiếp làm sao nhiếp được. Còn bây giờ nếu chúng ta có nhiếp tâm rồi, quý vị, thành thói quen rồi, thì lúc đó tự nhiên chúng ta nhiếp cái là vô được ở trong định liền, trong tâm liền. Nên như vậy mới cần những ngày tu hành như thế này, làm riết rồi mình thành cái thói quen, quý vị. Nên niệm Phật riết thành thói quen, nhiếp tâm riết thành thói quen. Bây giờ một lúc nào đó chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta nhiếp tâm vào được, nhiếp tâm bất loạn biết chắc ăn đó. Lúc đó mình chết thì chúng ta nhắc nhẹ cái thời ban hộ niệm, nhắc nhẹ cái mình nhiếp liền. Còn bây giờ nhiếp không được thì lúc đó đừng có hồng mà nhiếp, tại lúc đó nghiệp thức nó tràn về, niệm Phật không có được. Lúc đó niệm Phật không có được, tại sao biết? Có cô kia chết đi sống lại cũng nói lại, cổ là lúc đó không niệm Phật được, hai cái hàm cứng dần, lưỡi đớ luôn, không niệm được tiếng nào, nghe ta niệm dơi, không niệm được tiếng nào hết, quý vị. Lưỡi cứng đơ rồi, mắt đứng chồng rồi, không niệm được. Nhưng mà cái gì niệm? Cái tâm niệm, quý vị. Lúc đó tâm mình niệm được Nam Mô Đà Phật ở trong tâm được, nhưng mà mở miệng ra không được, cứng lưỡi rồi, không mở được. Nên bình thường là cái tâm mình niệm Phật đi, niệm Phật ở ngoài tiếng nhưng trong tâm phải có Phật. Có nghĩa là niệm bằng tâm niệm á, trong tâm có Phật, luôn luôn nào nghĩ tưởng nhớ tới Phật, làm nói hành động theo Phật pháp. Như vậy thì miệng niệm nhưng mà tâm theo Phật pháp, thì lúc đó mới nhớ tới Đức Phật. Mà chúng ta hướng về Đức Phật có nghĩa là đang niệm Phật ở trong tâm, chứ đừng có nghĩ là lúc đó niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 tiếng, nửa tiếng còn niệm không được, nói chừng nó 10 tiếng đớ cái lưỡi chân sao niệm. Nên bây giờ quen cái tâm của mình cứ luôn luôn lúc nào cũng niệm chuyên nhất nhiếp tâm. Nên niệm Phật cần nhiếp tâm bất loạn, là chỗ đó là nhiếp tâm bất loạn, tức là hiện về với tâm Phật, là gom tâm về một chỗ, rất là tâm thiền định. Nên cái người nào mà muốn làm được như vậy, quý vị, thì chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy cái gì. Có nghĩa là tu là phải có học. Nên học là gì? Học là nghe pháp, học là đọc sách, học là tụng kinh. Nên có nhiều người chỉ trích là tu chuyên nhất là chỉ cần niệm Phật là đủ rồi, hoặc tụng vô lượng thọ là đủ rồi. Không đủ đâu, quý vị. Tại sao không đủ? Tụng vô lượng thọ, niệm Phật rồi đó, gặp cái trường hợp con chích ma tí thì làm sao? Đúng không? Sao vượt qua được? Con dâu nó quậy thì sao? Chồng nhậu quậy thì sao? Trong gia đình mình đó, quý vị, phải nhờ pháp của Phật dạy lúc những trường hợp quan nghiệp đó mình vượt qua như thế nào. Ví dụ như mình học bài chướng duyên đi, mình biết tất cả những cái này là cái pháp chướng duyên ở trong đời sống, do mình đã từng gieo cho người ta. Bây giờ người ta quay lại, người ta đòi nợ mình, người ta ngăn cản mình. Tại vì lúc trước người ta tu mình không cho tu, mình phá người ta không à. Bây giờ mình tu người ta phá lại, mình học được cái chiến duyên đó thì trong lòng mình an lạc liền à, quý vị. Kể người ta đòi nợ gì đòi, trong lòng mình vẫn an lạc được. Tại vì pháp của Phật biết là nhân duyên, do chướng duyên như vậy rồi, do nhân quả vậy rồi. Nếu mà chúng ta không học, bây giờ chúng ta mới vô đạo tràng quy y, cái kêu niệm Phật thôi, thì gặp trường hợp đó làm gì biết cái vụ chiến duyên, làm gì biết cái vụ nhân quả của nhà Phật, phải không? Như vậy thì nhất thiết phải học thôi. Như vậy thì cái người á, thứ hai á, là cái người mà tu á, mà không có học, thì người này là cái ngu thứ hai trong Phật pháp. Cái đầu tiên á, là người mà không chịu tu thì mình không nói rồi. Không chịu tu là sao? Đang nói Phật pháp mà người không chịu tu, quý vị. Không chịu tu là sao? Đi đạo tràng mà không tu, đi mà không có tu, không tu hành chứ đi đến ăn chơi à. Nhiều lắm, quý vị. Ví dụ như trên Hoằng Pháp là vào ngày Chủ Nhật, đâu phải ai đi cũng tu đâu, mà nhiều người á, là đi coi cho biết. Đạo tràng Pháp nổi tiếng quá, đi cho biết thôi, lên đó để ngắm phong cảnh cho biết phong cảnh thôi. Có nhiều người á, ở nhà buồn quá, đi lên đó đông cho vui. Ngồi đó chứ chẳng tu hành, cho ta niệm Phật miệng niệm chẳng tu hành chứ. Vô á, ăn cơm á, là dành chỗ liền, vô ngồi dành chỗ liền, vô ngủ dành chỗ liền. Đi mà không có tu, cứ do cho mình cái điều kiện cho tốt không à. Như vậy thì ta nói người đó là người không tu á, chứ không phải á, là mình nói cái người đời không tu là ngu, mình nói là người tu mà không tu á, là người đó nói là ngu ở trong Phật pháp. Đáng lẽ đi tới chùa đây là mình phải tranh thủ tu để đừng có mất cái thì giờ của mình mà không chịu, vì có điều kiện tốt mà không tu, vậy là đó là một cái ngu thứ nhất. Cái ngu thứ hai á là tu mà không có học, cứ vô á là ta trên này ta giảng ở dưới ngồi nói chuyện, mà ngồi nói chuyện về số đề, nói chuyện về phim, kể gì long nhong ở dưới trên ngồi càng xa dưới xù xì nhau. À quý vị, còn ta ở đây niệm Phật nè, mình ở đây mình ngồi chơi. Như vậy á là tu mà không có học, không biết đọc kinh sách là chưa bao giờ coi băng đĩa chân á. Ở đi xong á ta cũng tặng đĩa về để đóng cao nữa nè, hỏi đĩa nói gì chưa coi không biết. Nên có nhiều người quý vị là 3 tháng, 4 tháng là chưa đem cái đĩa ra coi lần nào chứ. Như vậy là tu mà không học vậy chứ. Nói tu nói thì hay lắm nhưng mà chả hiểu gì chứ. Mà không hiểu thì lại đi sai liền à. Nên cái người là tu không học là cái ngu trong đạo pháp thứ hai. Còn cái người thứ ba nữa quý vị, cái người có học mà không có thực hành là cái ngu thứ tư, cái ngu thứ ba của trong Phật pháp. Có học mà không thực hành là sao? Kinh nào, sách nào cũng biết hết trơn á quý vị, nhưng mà học nói cho thông, cho chơi, cho vui thôi, chứ người này chả có được cái gì hết á, tại không có thực hành. Nên có nhiều người đi chùa biết bao lâu sân si vẫn là sân si, cái gì càng đi càng sân si, tại người này không có hành. Đi vô đó làm xiếp trong đó đó, ví dụ như mình vô chùa có làm chúng trưởng, rồi ghi danh này nọ cho giữ ai vô, nạt nộ người ta, nó làm đủ trò hết đó quý vị, cúng dường quý thầy quý cô nhiều cái mình ỷ vậy đó quý vị, là lướt quyền luôn à. Không cần hỏi thầy cô, tự quyết định luôn à. Cái gì tự quyết định luôn à. Ở trong chùa thì phải thông qua thầy cô có chứ, có thẩm quyền ở trong chùa. Cuối cùng mình nghĩ mình là người ngon lành này, còn không có thông qua gì luôn. Rồi á, như vậy á thì là có học giáo lý nhà Phật, đi học lớp giáo lý đồ đàng hoàng, nhưng cuối cùng không có tu hành gì chứ. Không có tu hành thì không sửa được cái tâm mình, mà không sửa được cái tâm mình á thì không có đắc cái quả nào hết đó quý vị. Nên người đó có một chút phước báo chút xíu thôi. Đáng lẽ người này phải đắc nè, tu 20 năm phải đắc nè, nhưng cuối cùng đi trong sanh tử luân hồi uổng không. Như vậy thì người tu mà không có, người mà học mà không có tu á, có nghĩa là có kiến thức Phật pháp hết. Nên có nhiều người nói ro, nói gì cũng biết á, tứ diệu đế cái là trả bài liền rồi. Quý vị đứng lên giơ tay lên, thưa thầy tứ diệu đế là cổ tập diệt đạo liền, nói vậy. Tứ niệm xứ là gì, là thân thọ tâm pháp, nói ra liền. Bát chánh đạo là gì, nói ra liền như vậy đó. Nhưng mà chưa bao giờ thực hành hết, giống hệt như cầm cái bánh trên tay mà không ăn. Như vậy á là một cái người giữ thư viện mà chẳng có kiến thức gì hết quý vị. Nên á, cái người mà có cái kiến thức á là khác với người có tri thức. Cái người có kiến thức nhưng chưa chắc đã có tri thức. Cái người có tri thức là người đó biết thực hành ở trong cái đời sống. Nên cái người mà có thức của nhà Phật là thức phân biệt, nhưng người đó chưa chắc có trí. Cái người có trí là cái người hành giả. Còn cái người có thức phân biệt để mà phân biệt đúng sai thị phi đó, thì cái người này chỉ là cái thức của trong Phật giáo thôi, chứ này không có trí. Người này chỉ là học giả thôi. Học giả là một người học, nghiên cứu Phật giáo, nghiên cứu Phật pháp biết hết, nhưng người này không áp dụng được trong đời sống mình để đem an lạc đến cho mình, thì người này gọi là học giả chứ không phải thành hành giả. Hành giả thì mới có cái trí, học giả chỉ có cái thức phân biệt thôi quý vị. Mà nhà Phật á, cái thức này là dẫn đi trong sanh tử luân hồi, còn cái trí á là cái này là giác ngộ giải thoát quý vị. Giống như ở trên thế gian á là kiến thức và tri thức vậy đó. Cái kiến thức là cái mình học được ở trong thế gian có. Bây giờ ví dụ như chúng ta đọc cuốn sách, ta biết được cái kiến thức đó nói về cái gì, ta áp dụng được cái kiến thức đó vào trong đời sống thành cái của mình, tức là lấy người ta cái của người ta thành cái của mình. Bây giờ ví dụ thôi, mình nói là tìm diện tích của hình vuông bằng lấy cạnh nhân cho cạnh bằng diện tích hình vuông, không, cái đó là kiến thức mình học được ở trường. Nhưng mà bây giờ mình đi ra ngoài mình đo cái miếng đất hình vuông, mình đo này 3 mét, cái kia 4 mét, rồi mà nó không phải là hình vuông mà nó còn hình cánh quạt ngoài này nữa, mình mới cắt làm hai cái đó, mình đo ở đây xong hình vuông mình mới cộng thêm cái hình cánh quạt vô nữa thì ra được cái diện tích của miếng đất. Như vậy thì quý vị, cái kiến thức á là từng cái như vậy, nhưng mà bây giờ mình áp dụng cái này, áp dụng được trong đời sống rồi, như vậy thì mình được cái tri thức từ cái người ta thành cái của mình này, của cái ông Pythagore gì đó, nhưng bây giờ thành cái của mình là mình xài áp dụng trong đời sống mà hàng ngày này, mà đi đo đi đạt nè, vậy này nó là cái tri thức, áp dụng kiến thức đó vào trong đời sống chứ không phải là lý thuyết suông nữa. Như vậy thì người này được cái tri thức, mà tri thức này mới là cái sức mạnh nè. Có những người học mà không biết áp dụng, học đã vậy mà không biết áp dụng cái gì chứ đó quý vị. Quý vị thấy không, nhất là học đại học ra, nó có nhiều người nói là học đại học ra nhưng áp dụng được. Học kế toán ra kêu vô làm kế toán không biết làm, nghĩa là học lý thuyết suông không, không áp dụng được trong đời sống, nên người này không có tri thức. Giống như cái người này học đạo biết hết nhưng mà không áp dụng vào trong đời sống tu hành thì không có biến thức được thành cái trí tuệ của nhà Phật. mà trí tuệ của nhà Phật mới diệt đi diệt được cái vô minh, chứ thức không có diệt được quý vị. Thức nó để phân biệt đúng sai thiện ác, để nó buồn vui hờn giận với nó thôi, đi trong sanh tử luân hồi thôi. Còn cái trí nhận biết được đúng sai, và cái trí này đã làm diệt tan đi cái vô minh ở trong tâm của mình, phát huy được trí tuệ, mà phát huy được trí tuệ mới trở về với chân tâm Phật tánh được. Nên cái trí này mới quan trọng. Mà muốn có cái trí này phải có cái hành, nên là có cái thực tập ở trong đời sống. Nên có nhiều người học giả nghiên cứu viết sách này viết sách nọ của nhà Phật nhiều lắm quý vị, nhưng mà người này chẳng qua là đứng ngoài cổng chùa thôi, nhìn vô chùa thôi. Người này chưa bao giờ niệm Phật, người này chưa bao giờ hành thiền cả, nhưng mà nói tới niệm Phật hành thiền thì người này nói ra rót liền. Tại họ làm nhà nghiên cứu nên họ biết được cái gốc gác từ tổ Huệ Viễn đi xuống như thế nào, thiền tông á là từ tổ Maha Ca Diếp truyền sang như thế nào, họ biết hết á quý vị. Nhưng mà họ không có cảm nhận được là tu tịnh độ thế nào, tu thiền như thế nào, không cảm nhận được lúc mà mình ngồi xuống mình niệm Phật thì cái tâm mình an như thế nào, họ không biết đâu. Và lúc nào mình ngồi thiền á thì tâm mình an lạc như thế nào, họ không bao giờ biết được cái đó, và mãi mãi không bao giờ biết được trạng thái đó. Chỉ có người nào tu mới biết thôi. Có nghĩa là uống nước nọ lạnh nóng thì chúng ta tự biết, ăn bánh vô thì ngọt hay là cay hay đắng bùi chúng ta biết. Còn cái người ở ngoài chúng ta tả không biết được. Tả bánh nó ngọt, ngọt lắm, nó ngọt liệm, ngọt như đường, nó ngọt như mật, ngọt như vậy nè. Nghe tả thì người ta không hiểu được ngọt nó như thế nào. Quý vị ví dụ như mà mình tả một cái bánh mật ong ở bên Đức nhập qua bên đây, bây giờ thầy tả nè, ăn cái bánh mật ong vô nó ngọt, nó mát trên đầu ở lưỡi, nó the trên đầu lưỡi, nó ngọt vô tận ở đáy lòng. Tả nghe vậy không biết ngọt sao chứ, người nghe làm sao biết người ngọt sao. Nhưng mà cái người ăn thì ta hiểu nó ngọt nó là như vậy đó. Khi mình tả là mình hình dung nó vậy thôi, chứ thực ra mình đâu có hiểu gì đâu, đúng không? Vậy thì mình nghe tả lại đó là một cái kiến thức thôi, chứ chưa thực hành gì hết. Nên kinh nhà Phật mà biết rồi không thực hành thì giống như vậy đó quý vị, nghe tả thôi chứ chả có biết gì hết. Nên khi mà mình nói lên một cái ý kiến gì đó, nói nó không chính xác được. Khi mình có thực hành nói sẽ chính xác được. Nên có những người á, người ta nói rất là đơn giản trong cái đời sống bình thường mình thôi, nhưng mà nói cái là ta hiểu, ta biết người này có thực hành trong đời sống. Còn cái người nào không có thực hành quý vị, thường hay nói trên mây lắm, nói trên mây trên gió á, nói gì này ghê gớm lắm, nói là gọi là đại gì không à. Nhưng mà cuối cùng ai đụng mình cái nổi sân, ai đụng mình cái á là buồn vui hờn giận ở trong đó liền à. Thì người này đang nói trên mây trên gió nhưng mà không có thực hành. Còn cái người có thực hành, tuy là họ không có kiến thức nhiều nhưng mà đụng tới họ họ nhịn, đụng tới họ họ niệm Phật. Người này có thực hành của nhà Phật á. Còn người không có thực hành, đụng tới bồ đề gai nổi lên cục cục liền à, tu không hành. Vậy thì cái ngu á, thứ ba là cái ngu á, là có học mà không có hành à quý vị. Rồi ông thầy mới nói là còn ngẫm nữa, nhầm người có học có hành đó quý vị. Nhưng mà có hành là có thực hành, sáng á, lên á chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh nửa tiếng, rồi ở chiều chúng ta tụng kinh niệm Phật nửa tiếng, còn mấy cái giờ trống kia đó quý vị, cái mình đi chơi à, giờ trống mình đi đánh bài, giờ trống mình làm chuyện tào lao mà đi nhiều chuyện, có nghĩa là đi học nói lại nói lui cho người ta phiền người ta giận. Như vậy thì thầy ông mới nói ra một cái ngu thứ tư nữa. Ngu thứ tư á là cái ngu có học à, có tu, có học, có thực hành, nhưng mà giải đại, nghĩa là thực hành kiểu làm biến, tu kiểu là tu rề rề đó, tu hơi hơi, tu cho vui đó. Đa phần là vướng vào cái này quý vị, tại vì mình nghĩ á là cái đời sống của mình á là sống dai lắm, sống nó còn hoài, chứ đâu có nghĩ được cái lượng sóng thần binh nhật nó ập tới đâu quý vị. Nên lúc đó nó mình dễ lắm. Ví dụ như mình đang tới 7 giờ tụng kinh thì ở dưới này á là 6:45 rồi thì cái phim Hàn Quốc nó tới, cái chân cái giờ đó mới nghiệt đó chứ. Thôi bây giờ mình bị nghỉ tụng kinh bữa thì mình xem phim, thấy không? Hoặc giả là gần tới giờ mình hành thiền, mình tụng kinh rồi cái người ta rủ ở đâu nó hú cái đi siêu thị, cô Bảy ơi siêu thị bữa nay siêu thị nó giảm giá 50% nè, rồi Bảy cũng cố gói Bảy đi luôn, thôi nghỉ tụng kinh bữa đâu có sao đâu. Bữa nay đi siêu thị cái bữa sau nó là ôi sinh nhật à, sinh nhật cháu cái chân bữa nay, cái bữa sau á là nói đi họp bạn á, là họp mặt truyền thống và đi thêm bữa là thêm mất 3 bữa, bữa sau là 4 tay đánh bài, thiếu 1 tay 8 nghỉ tụng 8 đánh bài, bữa nay giúp vui đi à, vì vậy 8 cũng đánh bài luôn. Cuối cùng đầu tháng tới cuối tháng 8 chả tu hành gì hết trơn á quý vị, nhưng cũng có đi đạo tràng, có đủ hết á, cái gì cũng có chứ. Như vậy là gọi là tu giải đãi, tu làm biến á, gọi là tu giải đãi. Nên Đức Phật dạy rằng nếu cái người nào mà tu giải đãi không bao giờ đắc được hết đó quý vị, mà chỉ có tu tinh tấn thôi. Nên tất cả các cái kinh điển của nhà Phật bao giờ Đức Phật cũng kèm theo cái từ tinh tấn ở trọng hết đó. Quý vị chưa thấy cái giá trị của tinh tấn đâu. Ví dụ như lục độ ba la mật mà có tinh tấn ba la mật ở trong đó. Ví dụ như trong cái ngũ căn ngũ lực thôi có tính tấn niệm định huệ, có tính căn mà có tấn căn ở trong đó luôn. Như vậy thì trong bát chánh đạo có là chánh tinh tấn ở trong đó luôn. Quý vị thấy không? Ví dụ như trạch pháp mà là trong cái thất bồ đề phần trạch tấn hỷ an niệm định xả, trong đó có trạch pháp rồi có cái tinh tấn, thấy không? Như vậy thì trong thất bồ đề phần là trong cái bảy điều giác ngộ mà Đức Phật dạy là trạch pháp là chọn một pháp để tu hành. Ví dụ như có nhiều người không chọn pháp tu hành quý vị, mà không biết mình tu gì đâu chứ, cầu Tây Phương Cực Lạc cũng không cầu, mà cầu để giải thoát giác ngộ cũng không cầu. Thấy người ta niệm Phật cũng niệm Phật, thấy ngồi thiền cũng niệm ngồi thiền, thấy người ta tụng kinh cũng tụng kinh, cứ vô tu vậy mà chẳng có pháp tu. Cái pháp tu là mình thực hành trong tất cả các giờ giấc của mình thì gọi là pháp tu, chứ không phải là pháp tu là mình ví dụ mình ngồi thiền, còn có lúc mình niệm Phật, có lúc mình nội thiền, thì người ta nói là cái pháp tu của mình là không có pháp tu nào hết, là không phải. Ví dụ như có lúc mình rảnh mình ngồi thiền, nhưng tất cả các thời gian khác mình niệm Phật mà mình tu hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, tôi tu theo pháp môn tịnh độ là niệm Phật, nhưng mà cũng có ngồi thiền để cho nó an ổn tâm mình, rồi mình niệm Phật, nhưng mà chủ yếu là niệm Phật cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì đây là người tu tịnh độ quý vị. Như vậy thì cái mà mình chọn cái pháp môn tu tịnh độ mà mình chọn để niệm Phật tu tịnh độ này á, thì ta gọi là trạch pháp. Trạch pháp là tìm một pháp môn cho mình để tu, gọi là trạch pháp. Nhất thiết phải có pháp môn tu, chứ nếu mà cái người nào nói đi tu mà tôi tu không có pháp môn nào hết, cái pháp nào tôi cũng tu, vậy người này tu sai. Có nghĩa là mình cái nào mình cũng tu là đúng rồi, nhưng mà phải có một cái pháp chủ. Có nghĩa là cái nào mình đã hành trì trong 24/24 thì cái đó chính là cái pháp môn mình chọn tu hành đó. Lúc nào mình cũng hành trì hết. Bây giờ ví dụ nói mình tu thiền, tu thiền có niệm Phật được không? Được, không sao hết. Niệm Phật để lắng lòng, niệm Phật để thanh tịnh thân tâm. Như vậy thì thanh tịnh thân tâm là thiền đó. Như vậy thì giữa chừng ngay mình thiền có một chút là ngồi thiền à, còn khi mình đứng lên đó mình không ngồi thiền nữa quý vị, thì lúc đó cái gì mình cũng làm, sân cũng làm, buồn cũng làm, tất cả cái tâm lý của mình sanh ra như vậy, không có một tâm thiền định, tức là đối cảnh mình sanh tâm không có thiền. Như vậy thì trong cái giờ mình ngồi thiền mình thiền được thôi, còn ngoài cái giờ ngồi thiền ra chả có miếng thiền nào hết. Vậy người này không phải tu thiền. Tu thiền là trong những lúc, trong những giờ rảnh rỗi, trong giờ ngồi thiền đều tâm thiền định hết, như vậy mới gọi là tu thiền. Còn tu niệm Phật cũng có thể ngồi thiền, nhưng mà ngoài cái giờ ngồi thiền đó ra là mình niệm Phật hết quý vị, hướng về chư Phật niệm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này, thì cái đó gọi là trạch pháp. Trạch tức là chọn một pháp đó để tu. Như vậy thì nhất thiết đó, cái người nào tu phải chọn pháp môn để tu quý vị. Nên mình giờ chọn pháp môn niệm Phật không, như vậy thì trong đi đứng nằm ngồi mình phải niệm Phật. Như vậy thì có thể mình tụng kinh, dành ra thời gian nửa tiếng hồ tụng kinh, đừng tụng xong cũng phải niệm Phật. Dành ra nửa tiếng hồ để ngồi thiền xong cũng phải niệm Phật. Và cái tâm mình hướng về tín nguyện hạnh, có nghĩa là tín là mình tin tưởng và mình và tin tưởng vào Đức Phật để mà mình tu hành. Nguyện là mình muốn sanh về đó. Cái hạnh là thực hành, là cái câu niệm Phật, thực hành là ngồi thiền, thực hành là tụng kinh, để trở về với cái chân tâm thanh tịnh của mình, sau này nhiếp tâm cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc luôn. Như vậy thì ta gọi đó là trạch pháp, là chọn một cái pháp môn để mà mình tu hành. Như vậy thì khi cái thứ tư là khi mà mình có học rồi, có học pháp rồi, ban đầu là mình có tu có học rồi có thực hành rồi, nhất thiết mình phải có tinh tấn. Tinh tấn là đi đứng nằm ngồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chúng ta chỉ có sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, thì còn 23 tiếng để làm gì quý vị? Vậy thì chúng ta giảm nghiệp được có 1 tiếng thôi, còn 23 tiếng kia chưa có giảm nghiệp gì hết mà thắt thêm nghiệp nữa. Vậy tu không có tấn này. Tấn tất nhiên là nó tiến tới hoài, nó càng ngày càng cao, nó không có tấn. Còn tinh là tinh chuyên. Quý vị, tinh chuyên là không có tạp vô trong. Bây giờ ví dụ chúng ta đang niệm Phật, ai chửi người ta một cái tự nhiên ta nổi sân lên, không chuyên rồi, sân nổi lên rồi, phải không? Hồi nãy niệm Phật về sân nổi lên rồi, đâu còn chuyên nhất của niệm Phật nữa mà đang niệm sân, đúng không? Rồi bây giờ thấy người ta lọt tiền cái chúng ta là tham, tâm khởi lên muốn lấy luôn của người ta chiếm hữu, chứ không phải muốn lấy trả cho người khác. Như vậy đang niệm Phật tự nhiên tâm tham nổi lên, nó xen vô, phải không? Như vậy không còn chuyên nữa, phải không? Chuyên là tinh, tinh tấn mà phải đang đầu tiên phải có cái chuyên ở trong đó mới gọi là tinh tấn. Như vậy là chuyên lúc nào cũng chuyên nhất, cũng tâm niệm Phật hết, không có lọt cái tâm nào vô hết trơn á, buồn vô dĩ tâm buồn nhảy vô vậy, đâu có chiên nữa đâu, phải không? Chiên là không có buồn vô, cũng chẳng có giận ai, cũng chẳng có phiền ai cả. Đối cảnh vô tâm mới chiên được, lúc nào cũng niệm Phật với lòng từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng thì chuyên nhất trong câu niệm Phật. Chuyên hoài vậy mà niệm chuyên hoài đó lên rồi mình phải đưa tới đi lên bực, người ta gọi là tấn tới. Vậy là tinh chuyên và tấn tới thì mới gọi là tinh tấn được. Còn á, cái người tu thường hay mình giải đãi lắm quý vị, mình không vượt qua khỏi mình. Ví dụ như á, bữa nay á, là quải mình quá, đi mới đi về cảm quá, quải mình quá, tới giờ tụng kinh ngáp dài ngáp vắn là thôi ngủ một bữa đi, bỏ bữa mai tụng, không được. Dầu cho nó ngáp dài ngáp vắn thì lên tụng một chút cũng được nữa, nhưng mà để mình lôi cái thân của mình nó tập theo một cái chiều hướng. Tụng kinh phải thành phần Phật, nhưng mà tụng kinh nó rất là có giá trị, nó nhắc nhở tu hành. Người có hai thời công phu thôi, nhắc nhở mình đang tu quý vị. Rồi đó, trong cái lúc mà mình tụng kinh đó là mình nhiếp tâm nữa, được cái công đức nữa. Cái thứ hai nữa là nhắc nhở của mình là mình bây giờ mình là người tu hành rồi, nên sáng là mình phải tụng kinh, chiều mình phải tụng kinh. Như vậy thì nó mới tinh tấn chứ. Tinh tấn là luôn luôn lúc nào nó cũng vậy hết, nó tấn tới tu không lui sụp. Tấn tới hoài như vậy này, một đời người này thành tựu liền, không bao giờ hết. Nên lúc nào cũng nhớ tới cái đường tu hành, nhớ tới niệm Phật hết, thì người này là thành tựu, trước sau gì cũng thành tựu. Đa phần của mình á là lơi đi bỏ gì. Bình thường á thì chúng ta không có tu, mà tới chừng á gặp cái này cái kia mới tu. Gia đình gặp nạn, hoặc là bị bệnh hoạn, hoặc cái gì đó chúng ta mới nhớ là chúng ta tu. Còn khỏe mạnh cái quên tu mất. Mình thường là vậy đó. Nên á khi mình đi đạo tràng này, sáng tới chiều mình nhớ tu. Khi về nhà vui quá coi phim đồ, rồi cuốn theo cảnh trần các đạo, tự nhiên quên câu niệm Phật, buông câu niệm Phật rồi rời ra, cái ma nó nhảy vô, đầu nó khảo đảo nè, nó kích thích lên, nó cho mình tham tiền, kích thích lên nó cho mình tham này tham nọ, mê bài mê số mê gì, dí vô chổng, nó cuốn vô cái dòng lẫn quẩn đó, nó cuốn ngược và vô. Nên bây giờ mình thắng lời bản thân mình, tinh tấn là mình thắng lời bản thân mình, mà Đức Phật dạy là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Dòng bây giờ nó muốn gì muốn nữa, mình làm ngược lại quý vị, không làm theo nó nữa, không chiều theo cái thân của mình nữa. Nó khoái gì không? Ví dụ như nó khoái cái áo Đài Loan, mình mặc áo giải tám bình thường thôi, là giờ mình khoái gì rồi không chịu. Mà nhầm khi cái thân mình nó khoái nhiều ngộ lắm. Có cô này nè quý vị, tha khoái ăn gì không? Ăn chay trường, nhưng mà giờ khoái á, là khoái ăn bún bò mà còn để tép trong nữa chứ. Thèm mà nhiễu hai nước miếng ra luôn quý vị, đang ngồi nhiễu tội nghiệp lắm. Cậu nhớ tới mà cái tô bún bò mà nó bốc khói lên để rau rồi vô á, nặng chanh rồi á, là để tương ớt rồi vô á, hai cái này nè mà ăn chay hai mấy năm trời đó, mà ngồi nhiễu nước miếng ngay bên đây hết trơn á quý vị. Rồi cuối cùng á, cổ mới đi á ra ngoài nhà tiệm, cổ mới mua cái bún bò mà mua vô cái bọc, mà là mua cho người nhà về á, cho người nhà ăn. Ta biết cổ ăn chay mà, cổ mới ra tiệm có mua về cái tô bún bò. Vô bún bò có vô để rau răm, để này lên rồi hết trơn, hâm lại để ớt rồi vô ha. Rồi á đang lên phối ăn phừng vậy đó. Cổ là thôi bây giờ đói bụng quá để tô bún bò đó đi, bây giờ á mình ăn cơm chay trước đi, chút ăn tô bún bò sao. Ở đây cổ lua cơm chay vô, cổ vừa niệm Phật cổ lua vô hết chén này tới chén kia gì luôn, hồi no nhìn tô bún bò hết thèm. Cổ là cái thứ nhất á, để vượt qua cơn thèm á, là cái thứ nhất mình ăn no nó hết thèm cái khác à, nên phải dùng cái chiêu ăn no để hết thèm cái khác. Cái thứ hai nữa mình giả giống như vậy mình ăn nó cũng hết thèm nữa quý vị, mà cái này cũng là hiệu quả, nó có những người làm hiệu quả rồi đó quý vị. Cái có những người đó thèm á là trứng vịt nó luộc á quý vị, cái đem cái trứng vịt chai ra đó giả làm ăn, thì vậy ăn xong rồi cũng hết thèm quý vị. Có những người thèm cá lồng gồng kho, lấy bắp chuối kho cũng hết thèm. Có người thèm thịt kho heo kho tàu đó. Như vậy á, thì ta giả thịt heo á, lấy tàu kia sắp lên, lấy bánh mì sắp lên nén lại, ra cục thịt heo kho với nước dừa rồi lên, ăn xong cũng hết thèm, giống y chang à. Tức mình làm giống để ăn vượt qua hết thèm. Nhưng mà nếu mà làm biến làm giống á, thì chúng ta ăn no cái nó hết thèm à. Đâu thử cái thèm gì thèm, nhưng mà ăn no lên này không còn thèm gì chứ á. Như vậy là muốn ăn no thì là như là uống thuốc vậy đó. Cứ ăn lên nhắm mắt vừa niệm Phật vừa ăn sao cho nó đầy bụng luôn á, ăn no hơn bình thường. Bình thường á ăn chén này ăn chán rưỡi, vô cho nó no hơn bình thường chút vậy đó, tự nhiên nó hết thèm. Mấy cái khác à, qua cái cơn á là hết thèm mà. Ví dụ bao giờ con người mình cũng bị cái này bị cái kia vậy, vì nó cản trở trên đường tu hành mình nè. Chẳng hạn như lên tụng kinh ngủ gục có không? Lên nghe pháp ngủ gục có không? Khi ma bùng ngủ nó về thì trong tâm trạng não nề, ai ơi mà phải không, não nề thì mắt cay cay á, mắt cay cay thì mới luân hồi hoài ngàn thu ở đây nè. Nên nó theo mình, nó cuốn á, theo mình, nó làm cho mình chống lại. Vậy thì mình giờ cứ ngược lên, nó buồn ngủ, mình không buồn ngủ gì. Mình cứ ráng lên, nó vượt qua khỏi cái hoàn cảnh của mình. Mình biết á, mình ngủ một lần là nó mê mờ tâm trí, cứ chiều theo nó là nó mê mờ hoài. Nên á, mình ngủ có nhiều người á, quý vị, có cô này. Cổ điên, miễn nghe pháp là cổ ngủ gục, nghe pháp là cổ ngủ gục mà. Ông thầy la cỡ nào la cũng ngủ gục chân á, cổ dùng cái chiêu. Mà cái chiêu này cuối cùng á, là lại là được hay chứ. Cổ dùng cái chiêu á, là cổ coi cái bắp dế mình chỗ nào non nhất, cổ lấy tay bấm một cái à, làm mà hai cái bắp dế mà nó râm quần mà đen thui luôn á, cổ bấm lên một cái như la làng nó, tự nhiên cổ là tự làm mà bấm cái la làng tỉnh ngủ à. Lúc đó là hết ngủ, mà cổ làm gì hoài mấy lần cái nó sợ luôn, nó hết buồn ngủ rồi quý vị à. Đâu tập thử coi chứ á, quý thầy chưa tập, nhưng mà cái này là kinh nghiệm của mấy cái cô mà bị buồn ngủ á, là vượt qua đó quý vị. Cứ lấy chỗ nào non nhất bấm cái ấy lên cho tự nhiên nó giật mình, nó hết buồn ngủ rồi. Nên hồi xưa đó người ta đi học đó quý vị, ta cột cái búi tóc, con tóc á ở trên nè, ở trên đầu nè, ta ngồi ta học á, ở trên này á là yểu điểu thục nữ quân tử hảo cầu, phải không? Là tại gia chung mà hiếu phụ mẫu và nhập học hiệu kính tiên sinh rồi. Nghe đoạn là lắc mũi gục cái, nó giật cái búi tóc lên cái, mà giật cái đầu mình mà ngủ gục những cái cọng dây nó giật ngược lại, tay cột búi tóc lên trên đầu á. Vì cái này áp dụng cho người đời theo quý thầy áp dụng được, không có tóc. Còn phải không? Quý thầy là khác á, quý thầy là khác, dù quý thầy thì dùng cái khác, ví dụ cắm mấy cây nhang xung quanh nè quý vị, buồn ngủ té qua bên nào cũng đụng nhang hết, lúc đó đâu dám té đâu, phải không? À, nên cũng là cũng không sao. Nên có nhiều người á là quỳ hương, mấy chú tiểu quỳ hương á, hay là vậy đó, quý thầy để hai cây nhang hai bên cây ngoài trước, nếu mà buồn ngủ mà giạt qua bên nào cũng đụng chân á, nên lúc đó gắn tinh chiên niệm Phật á, đâu có ngủ được. Thì cái vị thầy này á là mới nói rằng nếu mình muốn làm được như vậy đó quý vị á, thì có ba điều nếu mà mình muốn á là tránh bốn cái ngu ở trong Phật pháp này nè, thì có ba điều. Hỏi là ba điều gì vậy thầy? Ông là có ba điều, tôi nghiên cứu kỹ lắm mà, có ba điều. Điều thứ nhất á quý vị á, là mình á ngu có một cái á, là gì, là không biết những điều nên biết. Tức là trong cái đời sống mình á, mình không biết mà những điều lẽ ra mình phải biết mà mình không biết. Như vậy thì cái gì mình nên biết mà mình không biết, mà ông ghép rồi ở trong cái đó là thêm một cái ngu nữa. Bốn cái ngu đó khác nha, mà ông ghép thêm cái đó vô nữa quý vị. Ông lẽ ra là mình phải biết những cái điều gì mà mình nên biết mà giờ mình không biết nhiều quá quý vị. Nên có những cái nên biết mà mình không biết, cái đó là thêm một cái ngu nữa, ông cộng vô một cái. Vậy hỏi là biết cái gì mà nên biết mà mình không biết á, na thầy, là sống con đời con người của mình nè, à, phải không? Như vậy thì là mình nên biết những cái là làm cho mình đi đến giải thoát giác ngộ an vui, mình không biết, mình cứ biết cái gì đâu không à. Giống như hồi nãy đang nói lên hàng mặt tử, cái là biết thơ hàng mặt tử liền, à, phải không? Nói là như cái bài thơ xanh không về chơi thông dĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, giường ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió mây đường, mây dòng nước buồn thiêu qua bắp đây. Thiền hai đậu bến sông Trăng đó, bài thơ đó của ai? Hàng Mặc Tử phải không? Phải không? Phải không? Bài thơ Hàng Mặc Tử phải không? Như vậy đó là cái bài kệ là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, trong kinh nào? Kinh nào? Không biết hả? Thấy không? Thơ Hàng Mặc Tử biết liền à, mà trong kinh Phật là không biết. Vậy là mình á là lẽ ra mình phải biết những cái mà mình nên biết, mà có những cái mình không biết á quý vị, có những cái đó là phải biết đó, phải không? Như vậy á thì hoặc á là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Ai biết trong kinh nào? Cái này cũng hơi hay chút, đó là trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì cái mà mình nên biết là cái gì quý vị? Cái mình nên biết là cái giáo lý của nhà Phật. Tại vì cái giáo lý nhà Phật phải vượt qua tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà có những cái người ta đâu có biết được giáo lý nhà Phật đâu quý vị. Nên là họ luôn luôn lúc nào họ cũng đau khổ trong cuộc đời, do họ không biết giáo lý của nhà Phật. Như vậy thì có những cái nên biết mà mình lại không biết. Như vậy là muốn nên biết cái gì? Vậy thì cái người mà đừng cho người ta nói ngu á, là phải biết giáo lý của nhà Phật. Kết luận, thầy kết luận câu đó mà đúng rồi, quý vị thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải mà. Như vậy biết giáo lý nhà Phật là tự nhiên hết hết ngu à. Cái người biết được giáo lý nhà Phật xử lý rất là nhiều chuyện mà ở trong cuộc đời mình bất ngờ, không ngờ luôn á quý vị. Có cái chú này, là chú á, là hồi nào giờ là chậm lục lắm, xử lý không biết nhiều ra đâu quý vị. Cái theo cái cô kia là chuyên môn ấn tống kinh đĩa quý vị, nhất là ở bên Mỹ á, người ta có một cái hội hoặc là nhà tự người ta phát tâm mà, hoặc là cái trang pháp thí.com á cũng vậy, xin đĩa ta cho quý vị, đĩa tất cả đĩa giảng không lấy tiền bạc nào hết, chỉ có gửi lại địa chỉ, xin đĩa là ta sang đĩa ta gửi tới nhà mình luôn, hoặc là ta để ngoài chợ á quý vị, để ngoài chợ trong một cái thùng đây nè, nhiều đĩa nhiều thầy lắm, ai mà muốn lựa lấy nào lấy à. Việt Nam mình làm chưa được đâu à, quý vị à, Việt Nam mình tại đông quá, nhiều quá, với mình tài chánh cũng hơi kém. Chỉ làm đó được thì nó rất là hay, nhưng mà có một số chỗ làm được là nhất mấy quán bán đồ chay á, thường hay người ta để mấy cái đĩa để sách ra, ai ăn chay xong rồi lại lựa không lấy cái nào lấy à. Phải không, có một số quán như vậy á. Như vậy thì cái đó cũng là cái tập á, những cái ban đầu. Như vậy thì cái mà mình nên biết á mà mình không biết, vậy cái nên biết là giáo lý của nhà Phật đó, nên gắng cố gắng học giáo lý nhà Phật từ thấp đến cao. Đi tìm cái quyển 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thiện Hoa đọc trước, phải không? Rồi tới Phật học phổ thông đọc vô, đọc được mấy cái bộ đó xong rồi cái kinh nào đọc cũng hiểu nha, tại vì có cái từ ngữ của nhà Phật. Nên có những người có từ ngữ nhà Phật, mình không học, mình không đọc, mình đâu biết từ ngữ nhà Phật đâu, nên khi đọc kinh không hiểu kinh nói gì. Ví dụ như tánh ta, tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn câu nho gì mà điếc ngắt, không biết là kinh nói cái gì, phải không? Như vậy là tánh là gì, tướng là gì, mình phải biết chứ, phải không? Như vậy thì mình đọc cái sách đó biết tánh là gì. Tánh chính là cái tâm của mình á, tướng là cái bên ngoài. Như vậy là tánh tướng là hai cái, tất nhiên là lý và sự á. Lý là cái nhìn không thấy, nhưng mà sự là nhìn thấy. Mình biết được gì, biết được Phật pháp. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế là hai cái cái chân này nè, dung thông với nhau, có nghĩa là không bỏ bên nào hết, bỏ bên nào là chấp bên đó, bỏ tướng không được mà bỏ tâm không được. Nếu mình dung thông nhau trở thành tam muội ấn, tam muội rồi gọi là gì, là chánh định. Vậy thì từ nhà Phật cái chữ tam muội là chữ chánh định, nên mình biết được chữ tam muội rồi, rồi chút xíu ai nói gì tam muội biết chữ đó là chánh định rồi. Nên Hồng Hài Nhi đốt và Tôn Ngộ Không, đốt cháy Tôn Ngộ Không luôn, dùng gì quý vị biết không? Dùng lửa tam muội là lửa của chánh định á. Tại sao đốt cháy Tôn Ngộ Không? Tại vì Tôn Ngộ Không là tâm viên ý mã, Tôn Ngộ Không có phải là lách chách lan giang, phải là cái ý mình không, đúng không? Mà muốn giết được cái ý mình phải dùng định mới, cái ý mới không sanh, phải không, đúng không? Vậy Hồng Hài Nhi dùng lửa tam muội có nghĩa là cái chánh định của tâm, mà chánh định trong tâm á thì là ý mất. Ý mất không phải là đốt cháy tại thiên không? Tại thiên chính là ý á, tâm viên, mà viên là cái con vượn nhảy tới nhảy lui, nhảy tới lui muốn hết cái con viên này, mình chỉ định vô là được à. Nên ông Ngô Thừa Ân á, ông nghĩ ra đó, nó mới dùng lửa tam muội đốt cháy cái ý, có nghĩa là lửa chánh định à, mình chánh định rồi thì ý nó không còn, có nghĩa là đốt cháy tại thiên. Nên ông chế ra cái vụ mà Hồng Hài Nhi nuốt cái sắc cao vô đó, có lửa tam muội đốt cháy tại thiên, dầu cho 72 phép biến hóa. Có phải là cái ý mình muốn biến sao cũng được, phải không? Hồi nãy á thì nói á, 10 năm trước, 20 năm trước nói anh yêu em trọn đời trọn kiếp, giờ có vợ bé quên chưa? Phải không? Đúng không? Có hứa gì không? Có, phải không? Bây giờ già xấu quên rồi, phải không? Như vậy á thì cái ý của mình á, nhảy tới nhảy lui chưa? Phải biến quá chưa? Biến quá phải phép thần thông không? Phải không? Bữa trước nói yêu, bữa nay thấy ghét rồi, như vậy thì thần thông biến quá chứ, biến từ đây biến qua bên kia, phải không? Thần thông mà biến cái gì cũng được, nhưng biến tới biến lui vậy là vô Tôn Ngộ Không, đó là cái ý của mình á. Biến tới biến lui tức là cái tâm ý của mình á, tức là cái tâm của người đó, biến sao cũng được, nhưng nói trắng cũng được, nói đen cũng được, sao cũng được hết quý vị. Đó là 72 phép biến quá, rồi thất thập nhị quyền công, 7 cộng 2 là 9 nè quý vị, là số đó gọi là cái con số triết học, con số âm mà để biến quá đó. À, như vậy là 7, 2 là 9, sâu chuỗi mình 18 hột, mà 8 cộng 1 là 9, phải không? Sâu chuỗi 108 hột, 8 cộng 1 là 9, phải không? Có nghĩa là mình biết những điều mà mình không nên biết. Hỏi cái gì mà mình không nên biết? Cái gì mà không phục vụ cho cái đời sống giải thoát giác ngộ của mình thì không nên biết quý vị. Đức Phật nói là một người mà bắn cái tên vô cho mình, bắn cái tên vô, khi mà mình bị thương rồi quý vị thì không cần phải hỏi tên này là ai bắn, không cần phải hỏi thuốc độc là thuốc độc gì, mình chỉ nhổ cái tên ra rồi á là mình đắp thuốc, là mình trị liền vết thương đi đó, rồi mình phải tìm hiểu sao ai bắn tên, mũi tên này là mũi tên gì. Chứ đừng có tìm hiểu liền quý vị. Nên mình biết những cái điều mà không nên biết, không cần biết. Như vậy đó, thì cái thứ hai là, cái ngu cái thứ hai đó, là mình biết những cái điều không cần biết. Nên cái mà mình học hỏi Phật Pháp rồi, mình nên biết những điều gì dẫn đến giác ngộ giải thoát thôi. Còn những cái gì không giác ngộ giải thoát thì không cần biết để làm gì. Nên ta xù xì xủ xỉ nhau, đừng lắng tai nghe làm gì, đó là thế gian Pháp, không cần. Nhưng mà ở đâu có kinh sách đọc, ở đâu có giảng đạo thì quyết nghe cho bằng được. Mình biết đó là con đường giải thoát giác ngộ, phải không? Còn cái xù xì xủ xỉ nói xấu nhau là chuyện thế gian, Pháp thế gian thôi. Bỏ này không cần biết, bỏ. Giữ chửi ngu quá, bỏ không cần biết, này thế gian không cần biết. À, chửi sao cái này xấu quá vậy, cái này thế gian không cần biết, bỏ ngoài tai hết nè. Nên đâu có hờn, đâu có giận, đúng không? Biết những cái không cần biết. Nhưng mà bây giờ á quý vị, những cái không cần biết không nên biết đó. Nên mình biết vậy rồi. Nên những cái gì mà dính tới tu hành, dính tới giải ngót thoát giác ngộ thì mình biết. Còn tất cả những cái khác không cần biết, bỏ ngoài tai hết. Có nghĩa là mình xả bỏ ra hết, không có đem vô tâm mình cái gì hết. Còn cái cuối cùng nữa là biết quá nhiều những biết quá nhiều, tất nhiên là mình biết quá nhiều những cái á, trong cái đời sống này, cho thế chí biện thông đó, là biết những cái không cần biết á, là biết quá nhiều ở trong cái thế gian này. Ví dụ như ban đầu á, là mình biết những cái không cần biết thôi. Còn bây giờ á, cái thứ hai nữa á, là mình á, không biết những điều nên biết. Còn cái thứ ba nữa là mình biết quá nhiều và những thứ ở trong xã hội làm cho rối lên quý vị. Cái gì cũng biết hết, giải thoát cũng muốn biết, mà không giải thoát cũng muốn biết luôn. Mình biết quá nhiều như vậy á, thì làm cho gì đầu óc mình nó căng thẳng. Nên á, cái cuối cùng á, là mình không cần biết cái gì cả. Có nghĩa là mình xả bỏ hết, mình còn cái trí thôi. Còn cái biết này chính là cái phân biệt, cái phân biệt thị hay phi, cái phân biệt tốt xấu, cái phân biệt cái này cái kia, thì cái đó là chúng ta không cần biết. Những cái gì thị phi của cuộc đời thì chúng ta không cần biết nữa. Để làm gì? Như vậy là có ba điều mà chúng ta không có nên vướng phải vào đó, nên tránh cái ngu ở trong cuộc đời. Nói ba điều này tóm lại nó chỉ một điều thôi. Một điều là cần biết điều gì dẫn tới giải thoát giác ngộ thôi. Còn tất cả những cái gì mà thuộc về thế gian Pháp đó, nó có đem đến cho mình nó cũng không nhận. Mà lỡ mà có đem vô tâm rồi cũng bỏ quầy ra, không lấy nó mang theo ở trong cuộc đời, trong sanh tử luân hồi. Và Phật tử có hỏi câu hỏi: con nghe thầy nói người tu không nên nuôi chó mèo, nhưng nếu mình ra đường gặp người ta bỏ, mình đem về nuôi chỉ về lòng từ, vậy con thấy không có tội phải không thầy? Câu này là dướng cho cô Phật tử ở quận 5. Cô Phật tử ở quận 5 bây giờ nhà cổ là 20 mấy con mèo và 30 mấy con chó. Mà mèo thì đẻ ra mèo, chó đẻ ra chó, nguyên một nhà mèo chó. Cho nó ăn nó quý vị một tháng bao nhiêu triệu bạc, nhiều tiền lắm á. Ở là cho ăn một tháng 6-7 triệu, 5-6 triệu rồi đó, nhiều lắm á. Tại vì đông quá, bán thì không dám bán, cho không ai xin. Đi ra ngoài đường á quý vị, gặp ở công viên á, đi tập thể dục á, gặp công viên ta bỏ nhiêu hốt về nhà là quy hết. Nhầm con bệnh phải đem thuốc thú y, mướn bác sĩ về trị bệnh đó quý vị. Bây giờ á, gặp trong cái hoàn cảnh như thế này giờ á, là cũng không biết làm sao giờ. Bây giờ đem bắt bán á, thì không dám bán có tội không dám bán. Mà bây giờ á, là không có tiền cho nó ăn, mà bỏ nó đói thì cũng có tội luôn. Giờ phải làm sao? Giờ cho tao không lấy, giờ làm sao? Nan giải chứ không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị. Nó bắt chó mèo ngoài đường đem về đó, nói chung ra cái nào cũng có mặt phải mặt trái nó hết trơn á. Có duyên con hay con không nói gì, mà nó có duyên cả chục 20 con vậy là sao? Mà nó về có con cái con đực nó lại đẻ ra nữa, đẻ ra phải nuôi nữa, đâu phải có nhiêu đó không đâu quý vị. Nguyên một cái nhà mấy chục con chó mấy chục con mèo, người ta lợi người ta tính đâu sao mà nuôi nhiều dữ vậy. Con không có bắt ngoài đường không có thầy. Nên nó sanh ra một cái điều nan giải trong cuộc đời. Nên nó khi mà ở bên ngoài á, nó có chó có mèo này nọ mà người ta bỏ, mà nó đi lang thang mình bắt về á, thì thực ra nó cũng chẳng có tội gì. Và mình nuôi, ban đầu nuôi thì nó cũng không phải là có tội gì đâu. Mà Đức Phật á, dạy rằng á, Đức Phật dạy rằng trong kinh Pháp Hoa là không nên nuôi những con mèo con chó nếu chúng ta muốn giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ thôi, đừng có lùm đùm theo làm chi. Tại mình nuôi là mình có sở thích, nuôi mình yêu thích nó, mình chăm chút nó, tối ngày nó tắm chó tắm mèo không, thời gian đâu tu. Vậy thôi, ý nghĩa vậy thôi à. Đức nhìn muốn giải thoát hết thôi, dướng vô chi. Chứ không phải là Đức Phật dạy đừng có nuôi mèo nuôi chó, là không phải vậy. Nhưng mà nói là mình muốn đừng có ràng buộc á, thì mình nói giải phóng ra bớt đi, đừng có gì ràng buộc nuôi phải ăn chay. Ở chùa nè, nói thẳng ra chùa nuôi mèo chó vậy nè, mình ăn chay cũng phải mua đồ mặn gì cho nó ăn không, phải không? Cũng mua thịt con này con kia chứ, không lẽ nó ăn chay ăn đâu được. nuôi nó phải lo cho nó. Nhưng mà giờ lỡ vô ông thầy vậy đi ra ngoài mua một ký thịt về, ta tính đâu mình về mình ăn à, phải không? Nhầm khi nó cũng khó nữa. Nhưng thực ra mình nuôi cái miếng mèo chứ không phải cho nó ăn, nên nó chứ đun nó cũng khó. Nên nó trong kinh Đức Phật dạy cũng có lý do, chứ không phải là nuôi mèo nuôi chó tội, là không phải vậy. Nên nó khi mà mình cứu những con này con kia với lòng từ bi á, thì đúng rồi, không sao cả. À, vấn đề này không sao. Nhưng mà nói là đừng có cái tâm, đừng có tâm mà phải mua về rồi nuôi, rồi làm cho nó khổ những người xung quanh thì khổ tới mình, rồi phải tốn tiền của bá tánh nữa. Nhưng mà nếu á con mèo chó nó giúp ích được gì trong chùa, ví dụ chùa mình nó không có con để giữ chùa à, mà nó lên á là toàn là bị ăn cắp đồ hoài, thôi nuôi con giữ cũng được, giữ đồ tam bảo cũng không sao, để ăn đồ cặn đồ thừa cũng không sao. Nói chung là tùy vào mình áp dụng cái gì để cho nó phù hợp, cho nó đúng là được. Nhưng cách tốt nhất nếu không cần thiết thôi, cũng đừng có dứa dướng cái phiền phức vào trong thân của mình thêm. Mình đã bỏ ra dùng dướng vô thêm cả chục, hai ba chục con nó thì sao tu hành gì. Nó tối ngày nó dí không mà phải mua mấy ký thịt về ngày cho nó ăn. Thế mà mình ăn chay trường thấy nó cũng hơi kẹo kẹo gì đó, quý vị thấy không? Mình ăn chay trường đi ngày đi mua mấy ký thịt, vậy thấy nó cũng trẹo trẹo gì đó, thấy nó cũng chưa có phải là hợp lý lắm, phải không? Như vậy thì nghiên cứu, nói lỡ nuôi rồi thôi, còn nếu không nuôi thôi, hạn chế thì cũng đừng có cái nhu cầu đó. Nếu nó không phải là giữ chùa giữ nhà thì thôi, nuôi chơi thì thôi đừng, theo thầy khuyên thôi nuôi chơi thôi đừng. Nhưng mà lỡ có nuôi rồi cũng phải chăm sóc cho nó đàng hoàng ha, chứ không phải nuôi rồi nghe nói gì thì bỏ đói cho nó chết là cũng không đúng ha. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là ở đời có bốn cái ngu. Nên cái ngu nào á thì người ta cũng chê, nhưng nên mình đừng có lãnh cái ngu nào hết. Tu thì lãnh, nhớ lãnh cái khôn vô mình thôi, nên tránh cái làm mai lãnh nợ thôi. Bây giờ mình còn hai cái đó thôi, còn hai cái kia thuộc về xưa rồi, phải không? Gác chim cu với cầm chầu trống rồi đó, nợ bỏ rồi. Mình giờ còn hai cái ngu à, còn ngu làm mai với lãnh nợ thôi. Cái gì làm mai cho người khác thôi, đừng làm mai mất công lắm. Lãnh nợ cho người khác thôi, mắc tu rồi khỏi lãnh nợ. Nợ người ta lãnh vô thấy chết chắc rồi còn gì nữa, đúng không? Còn làm mai á được á thì cũng chẳng thấy khen cái ông làm mai à, mà không được á thì lại là dí ông làm mai ra mà đập tới à. Như vậy á thì cái mà con người ta mình nó làm mai không được gì chứ còn bị mang tiếng nữa. Nhưng mà ở đời mà đâu phải luôn luôn nào cũng suôn sẻ đâu quý vị. Lúc á hai chồng cãi lộn nhau là chuyện thường, mà cãi lộn đem ông mai ra, ông làm mai hay lắm á, làm mai vợ như thế này nè, còn vợ nói ông làm mai hay lắm nó làm mai chồng như thế này nè, cuối cuộc làm mai lãnh đủ rồi quý vị, thấy không? Đâu phải luôn luôn lúc nào cũng ngon cơm ngọt canh đâu, mà nó mà đắng chai chua chát là dí tới mình liền. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Và có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử để tặng quà. Ai biết ở đời có bốn cái ngu là ngu nào? Cho chàng pháo tay. Ai biết được ở trong đạo có bốn cái ngu là ngu nào? Rồi xin mời. Trong đạo. Ở trong đạo có bốn cái ngu là không học, tu mà không học. Rồi đúng rồi. Học mà không hành là ba. Không không cho mấy có cái mà lại là điểm hai là sao? Không tu. Không tu là một. Rồi. Tu mà không học là hai, đúng rồi. Không hành là ba. Không hành là ba. Tu học có tu có học, không hành là tu vĩ đại. Không, tiếng Việt có tu có học có hành là ba rồi. Bây giờ cái thứ tư là có hành nhưng mà hành không phải có hành mà không có tinh tấn là giải đại. Là bốn. Cho chàng pháo tay. Này cũng mau thuộc bài á. À, hỏi câu hỏi cuối, hỏi câu hỏi cuối cùng, câu hỏi dễ luôn. Ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là trong thân sát thân, trong trần cấp, trong tà nhân, trong nơi dân tuê lá, trong uống rượu. Cha này chắc trúng tủ gì vậy? Cha này chắc trúng tủ gì sao trả lời nhanh. Cho anh chàng pháo tay. À, rồi chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay.